Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, phần 43. 43. Đường Nguyên Bách tình báo báo cáo. Quân sự tình báo trung tâm trung úy Đường Nguyên Bách tiến đến hội báo. Phòng họp ngoại truyền đến Đường Nguyên Bách cung kính thanh âm: "Ni đáng chết, chính là không cho người hảo hảo ngủ trưa." Nghe được Đường Nguyên Bách thanh âm, Nguyên soái đại nhân không tự chủ được toái toái niệm một câu. Theo sau, hắn cả người khí chất biến đổi, thấp thấp mở miệng nói: "Vào đi." Kẹo kẹt, phòng họp cửa phòng bị người chậm rãi đẩy ra. Một cái tướng mạo văn nhã 30 suốt đầu nam nhân chậm rãi đi đến. "Đường Nguyên Bách, tình báo trung tâm Mani phó tuyệt đối." Người nam nhân này còn có điểm ấn tượng. Hắn nhớ rõ, người nam nhân này thương pháp thực hảo. "Nguyên soái, thiếu tướng." Đường Nguyên Bách vừa vào cửa liền kính hai cái chào theo nghi thức quân đội. Tới, nghe được Đường Nguyên Bách nói, ngồi ngay ngắn ở phòng họp, thủ vị nguyên soái đại nhân lạnh lùng ngước mắt, nhìn như lơ đãng liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói phân biệt không ra hắn bất luận cái gì cảm xúc tới. "Không sai, đây là nhà chúng ta nguyên soái đại nhân nhất am hiểu cũng nhất tinh thông kỹ năng ngụy trang thuật, một lời không hợp liền cắt phong cách, biến sắc mặt tuyệt đối so với phiên thư còn nhanh. Đương nhiên, phó tuyệt là tuyệt đối sẽ không vạch trần hắn tình báo đâu." Phó tuyệt giờ này khắc này nhất cảm thấy hứng thú vẫn là Đường Nguyên Bách muốn hội báo tình báo, cửu tinh tình báo rốt cuộc sẽ là cái gì đâu. Tình báo ở chỗ này, Đường Nguyên Bách theo bản năng đem chính mình tình báo đơn đem ra, nhưng là hắn nhìn thoáng qua phó tuyệt, lại nhìn nguyên soái đại nhân, không xong, tới thời điểm quá hưng phấn cùng sốt ruột, cư nhiên quên nhiều viết một phần. Ở hiện giờ cái này thay đổi trong nháy mắt thời đại, tin tức an toàn có thể nói là tình báo trung tâm trọng trung chi trọng. Bởi vì Internet tùy thời sẽ bị xâm lấn, thậm chí tình báo hệ thống tùy thời có khả năng bị người công kích tê liệt. Cho nên, Đường Nguyên Bách bọn họ thói quen đem quan trọng nhất tình báo đều viết tay một phần, lúc sau lại lập tức tiêu hủy mạng lưới tình báo nguyên thủy số liệu. Làm như vậy có lẽ thực phiền toái, nhưng là Đường Nguyên Bách chỉ tin tưởng chính mình, tình báo ở chính mình trong tay mới là an toàn nhất. "Đường trung úy, ngươi trước đem tình báo cấp thiếu tướng đại nhân nhìn xem." Monster liền ở Đường Nguyên Bách sững sờ thời điểm, một bên nguyên soái đại nhân đã lên tiếng. "Là." Đường Nguyên Bách nghe vậy lập tức tiến lên đi rồi vài bước, đem tình báo đưa tới phó tuyệt trong tay. "Hàn Ngữ Hâm." Đây là phó tuyệt lần đầu tiên nhìn thấy tên này. Tên này thực bình thường, thuộc về cái loại này hắn gặp qua một lần liền tuyệt đối sẽ không nhớ rõ loại hình. Nhưng là phó tuyệt thấy được phía dưới tình báo: "Nhị cấp máy móc sư, gen số 15, gen số chỉ có 15, có thể hay không là Hàn gia gen thí nghiệm xảy ra vấn đề? Lại hoặc là nàng cái này nhị cấp máy móc sư hơi nước rất lớn, là dựa vào cùng người khác cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ mà thăng cấp. Tuy rằng máy móc sư cái này chức nghiệp đại đa số đều là không tư tiến thủ phế vật, nhưng là cũng từng ra quá một ít người, bọn họ cũng từng thực nỗ lực dãy dụa quá, đã từng kia 150 nhiều nhị cấp máy móc sư chính là thực tốt. Ví dụ gen số phương diện này ta sẽ phái người bí mật đi Vân Thành điều tra. Đến nỗi cái này chức nghiệp hơi nước, ta dám nói không có. Hơn nữa, ta phỏng chừng nàng thực mau liền sẽ trở thành Long Chi Đế Quốc cái thứ 2-3 cấp máy móc sư. 3 cấp máy móc sư. Phó tuyệt khóe môi giật mình, ngay cả vẫn luôn ở một bên không chuyên tâm nghe nguyên soái đại nhân. Giờ phút này hắn cũng hơi ngưng ngưng thần. Ba cấp máy móc sư A cũng không phải là một bậc thăng nhị cấp đơn giản như vậy. Năm đó hắn cũng chơi đùa đế quốc chiến trường, biết bên trong sở hữu chức nghiệp ở thăng cấp 3 cấp thời điểm đều phải thông qua đế quốc chiến trường một cái thăng cấp khảo thí. Cái kia khảo thí phi thường khó. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.